sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 25, góc truyện audio.com, Bùi Nhiễm Nhiễm mắt lưu chuyển, phong cách nội thất của anh, cô nghiên cứu kỹ làm gì? Nếu đã không ở đây, cô nhanh chóng để bản kế hoạch trên bàn, chuẩn bị quay người đi tay về quơ một cái, vô thức làm rơi một phần văn kiện khác xuống đất. Cô cong lưng lượm lên, vô thức thấy tên cô trên văn kiện. Có tên cô, hoặc là danh sách nhân viên, hoặc là CV của cô. Nhưng nếu là văn kiện này, có lẽ không xuất hiện ở đây. Mắt cô đột nhiên giật giật, không lẽ anh kêu người điều tra cô? Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng mở tài liệu, càng đọc về sau càng cảm thấy lạnh lẽo. Phía trước là thông tin cơ bản về cô, những thông tin này không nhắc đến Bùi gia, thể hiện là vẫn chưa tra được thân phận thật của cô. Cô ở, dưới trướng tổng tài Te làm kế hoạch cùng với chuyện cô được mấy người đàn ông ưu tú theo đuổi. Những chuyện tùm lum, đều có, thậm chí tên mấy người đàn ông đó, đều được đặc biệt in đậm phóng lớn. Điểm quan trọng của văn kiện là tra ra chuyện tình cảm của cô. Cô có thể đập văn kiện này lên đầu Cảnh Tần Hạo hay không? Cách ăn diện bây giờ của cô chính là xấu nữ, bên cạnh anh mỹ nữ vô số cô điều tra chuyện tình cảm của cô, không phải là đổi khẩu vị rồi chứ? Tim Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy không ổn, còn muốn lật thêm, cửa bị mở ra. Cảnh Thần Hạo một thân đồ tây, giày thủ công da cá sấu đạp lên mặt đất, có tiết tấu mà vang lên trong tim cô, khiến tim cô theo đó mà căng thẳng. Anh nhìn cô một cái, tưởng trên tay cô là bản kế hoạch, để đó, lát tôi coi. Giọng trầm thấp âm, thanh bình thản, nhưng áp lực cực kỳ. Bùi Nhiễm Nhiễm cầm văn kiện trên tay giơ lên, giọng khàn đặc nói, Cảnh Tổng, văn kiện này đột nhiên xuất hiện trên bàn của anh. Bên trong là tình trạng công việc của tôi, còn có cuộc sống tình cảm của tôi ở anh. Cô cố ý nhấn mạnh chữ cuộc sống tình cảm, mắt Cảnh Thần Hạo nheo lại, nhìn phần văn kiện trên tay cô. Anh rõ ràng kêu Thích Thịnh Thiên, gửi mail cho anh, rốt cuộc làm việc kiểu gì. Lòng tuy nghĩ vậy, nhưng mặt không đổi, đưa tay về hướng cô, giọng kiên định không cho hoài nghi. Đưa đây, Bùi Nhiễm Nhiễm cố ý thu văn kiện lại, cười nhẹ, không lẽ tổng tài để quan tâm mỗi nhân viên như vậy. Tra kỹ chuyện tình cảm của nhân viên. Cảnh Thần Hạo vẫn trấn tĩnh, giọng trầm ổn, cô ở Te làm rất tốt, ở anh phát triển không tệ. Đột nhiên về nước đến Cảnh Thị, muốn làm phòng kế hoạch. Chỉ dựa vào những điều này cũng khiến tôi có lý do nghi ngờ cô. Nếu nghi ngờ tôi có ý đồ, vậy trọng điểm mà cha, nên là tình trạng công việc, dù sao ở anh tôi làm không chỉ một công ty. Cảnh Thần Hạo đến gần cô, giọng càng trầm thấp, cảm giác áp lực lập tức dâng lên, đây là quy định của Cảnh Thị, nếu chồng cô ở công ty khác thì sao? Bởi vì khoảng cách quá gần, cô chỉ có thể lấy văn kiện chặn anh lại, kéo xa khoảng cách của hai người. Vậy có phải anh cũng cần tra cuộc sống tình cảm của tất cả nhân viên nam Cảnh Thị, nếu vợ bọn họ, làm công ty khác thì sao? Lời tiếp theo Cảnh Thần Hạo nói không nghi ngờ gì chính là bom. Trên pháp luật cô chưa kết hôn, anh vừa nói vừa lần nữa lại gần cô, tay phải đưa lên, lấy văn kiện trong tay cô. Bùi Nhiễm Nhiễm lùi về vài bước nhưng bị một bàn tay to chặn đường. Anh cũng chưa coi văn kiện sao? Biết cô chưa kết hôn, không cố tra rõ, cô thẳng thừng ngẩng đầu nhìn anh, tôi sống thử, không được sao? Cảnh Thần Hạo cười nhẹ, tùy tiện, Cảnh Tổng, tùy tiện cũng là chuyện của tôi. Cô biểu cảm nghiêm túc, không phải chỉ là tùy tiện thôi sao? Nếu cô không tùy tiện, 5 năm trước sao xảy ra quan hệ với anh, cách chương?